Thần khống thiên hạ, chương 1312, vạn độc giải thể 1, góc truyện audio.com. Bọn họ được Huyền Diệu an bài đến Vạn Đoạn Sơn lịch luyện, là đám người Độc Hạt Tử, Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ, huynh muội Lãnh Xà và Bát Tướng. Hôm nay Độc Hạt Tử đã đột phá lên thiên tôn cao giai, Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ, Lãnh Xà vẫn là địa hoàng đỉnh phong, bát đại chiến tướng có thực lực địa hoàng cao giai. Lúc này mới qua vài năm, bọn họ tăng lên không ít, tốc độ này có thể so với thiên tài bình thường. Bọn họ có thể trưởng thành ơn nhanh như vậy cũng nhờ Lăng Tiếu cho bọn họ phục dụng vạn năm thạch nhũ dịch có liên quan lớn lao. Vạn năm thạch nhũ dịch có thể tẩy tùy kinh mạch giúp thiên phú tu luyện của võ giả tăng lên vài phần. Còn lúc ở tà đế không gian, tà đế cũng từng chỉ đạo bọn họ một thời gian, cũng cho bọn họ phục dụng không ít thiên tài địa bảo tăng thiên phú, mà Lăng Tiếu lúc tiễn bọn họ đi càng cho mỗi người phục dụng không ít linh thảo và đan dược. Trải qua vô số chiến đấu, bị áp bức giữa sinh tử nên ý chí được mài luyện rất tốt. Bọn họ thỉnh thoảng cũng thu được tin tức Lăng Tiếu danh chấn tứ phương tin, cho nên bọn họ đề ra yêu cầu cho mình càng tàn khốc hơn nữa, không muốn làm rơi thể diện của thiếu gia. Bọn trong vài năm này trải qua các chuyện còn vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Hôm nay đoàn người của bọn họ đang bị truy sát, bằng không bọn họ không cần lên đường vội vã như vậy. Tất cả mọi người nhanh một chút, chỉ cần rời khỏi sơn mạch tới Liệt Thiên Thành, dù là phong sư có tới cũng không dám làm gì chúng ta. Độc Hạt Tử đi đầu thúc giục mọi người. Đúng vậy, hôm nay bọn họ đang bị người phong sư dòng binh đoàn truy sát. Mà đầu tiêu của chuyện này cũng bắt đầu từ Vi Đại Nhi. Bởi vì Vi Đại Nhi sát hại con trai của Dung Phục Bắc. Việc này kỳ thật cũng không thể trách Vi Đại Nhi, muốn trách chỉ có thể trách con trai Dung Phục Bắc thèm thuồng sắc đẹp của Vi Đại Nhi, và muốn đoạt chỗ tốt của Vi Đại Nhi, hắn muốn tài sắc kiêm thu, bị Vi Đại Nhi giết. Cũng bởi vì như vậy Vi Đại Nhi cũng bị người phong sư dòng binh đoàn trọng thương, may mắn người của nàng chạy tới kịp, bằng không nàng bây giờ đã hương tiêu ngọc vẫn, nhưng mà tình huống của nàng cũng nguy cấp tới cực điểm. Vì đắc tội phong sư dòng binh đoàn, đám người Độc Hạt Tử bọn cũng không có thực lực đấu chính diện với người ta, cho nên chỉ có thể toàn bộ lúc lui ra khỏi sơn mạch. Nhưng mà vài trăm dòng binh đoàn Độc Hạt Tử chiêu lãm mấy năm nay vì sợ phong sư dòng binh đoàn cho nên không ít người rời khỏi đoàn đội Độc Hạt Tử, bây giờ chỉ còn lại một đám người không đi mà thôi. Bọn hộ hùng tâm vạn trượng tráng trí to lớn, đều cảm thấy có thể dựa vào đoàn người đánh ra một mảnh giang sơn. Nếu như ở đây là Tây Bắc thì tầm mắt còn không đủ rộng, đều cho rằng thực lực như vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà bọn họ đi tới Vạn Đoạn Sơn Mạch thì mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng, thế giới bên ngoài khác xa mộng tưởng của bọn họ nhiều lắm, mà cường giả dòng binh ở đây quá nhiều, nếu như thực lực của bọn họ là dòng binh cấp thấp cũng thôi, thực lực của Độc Hạt Tử là thiên tôn cũng miễn cưỡng sống được. Khí thế của bọn họ bị đả kích, vì vậy bọn họ không có tham gia vào dòng binh khác mà là dùng thân phận tán tu lịch lãm rèn luyện, đồng thời nắm chặt thời gian tăng thực lực lên thật nhanh. Khi ấy Độc Hạt Tử tiến giai thiên tôn trung giai cũng xem như bước vào hàng ngũ cao thủ. Góc truyện audio.com, hắn muốn kéo người, do đó hắn chiêu lãm không ít dòng binh khác, những dòng binh này tu luyện không được như ý, hắn tụ tập những người này lại, sau đó tổ kiến thế lực dòng binh của mình. Đám người này tụ tập lại là vì lợi ích, hôm nay đại nạn lâm đầu thì cây đổ bầy khỉ tan, những người đi theo chính thức còn lại không tới 20 người, thiên tôn không đến 5 người, còn lại đều có thực lực địa hoàng. Những người này trong vài năm qua hoặc nhiều hoặc ít nhận được ân huệ của Độc Hạt Tử, bọn họ cũng có nghĩa khí cho nên hôm nay gặp gỡ sinh tử đại nạn cũng không có bỏ đi. Những chuyện này nằm trong mắt Độc Hạt Tử, hắn nói thầm trong lòng. Chư vị huynh đệ, các ngươi sẽ không hối hận vì theo ta ngày hôm nay. Độc Hạt Tử vừa nghĩ tới thiếu gia uy danh vang xa, trong nội tâm càng kiên định hơn. Cho dù phía trước gian nan cỡ nào, chỉ cần nhịn qua được thời khắc quay về bên cạnh thiếu gia, còn có ai dám tùy ý khi dễ bọn họ cơ chứ? Bỗng dưng giữa bầu trời có khí tức mãnh liệt truyền tới. Độc Hạt Tử cả kinh, hắn nhíu mày nói. Chắc là người phong sư dòng binh đoàn đuổi theo, Độc Ưng, Cuồng Hổ, Bát Tướng bảo vệ Lãnh Xà và Vi Đại Nhi đi tới Phong Vân Thành tìm thiếu gia, những người khác theo ta ngăn địch. Độc Hạt Tử là lúc này mang theo đoàn nhân mã trung thành của Lăng Tiếu qua về, mà hắn cùng huynh đệ chiêu lãm được đi ngăn địch chỉ có thể cùng bọn họ vượt qua kiếp nạn này. Không được, Bát Tướng bảo vệ Lãnh Xà và Vi Đại Nhi quy về tìm thiếu gia, ta cùng Cuồng Hổ lưu lại đây giúp các ngươi một tay. Độc Ưng mở miệng nói. Lý Cuồng Hổ cũng ở một bên kiên định ứng nói. Đúng vậy, Độc lão đại, việc này không thương lượng, do Bát Tướng hộ tống bọn hắn đủ. Cho dù chiến chết, thiếu gia cũng sẽ thay ta môn báo cừu. Bát Tướng cũng lên tiếng muốn ứng chiến. Độc Hạt Tử giận dữ nói. Vi Đại Nhi là nữ nhân của thiếu gia, nếu nàng có chuyện gì thì chúng ta chẳng phải làm thất vọng thiếu gia tài bồi sao, các ngươi đều đi cho ta. Nói xong hắn cũng không có nhìn quá nhiều, hắn cưỡi linh thú bay lên không trung, đồng thời trong không khí tỏa ra vô số khí tràng kỳ lạ. Độc hạt từ lúc ở Tây Bắc xưng hào độc hoàng, hắn dùng độc công nổi danh không phải là hư danh. Bát tướng nhìn nhau, sau đó chỉ bảo vệ lãnh xà cùng Vi Đại Nhi rời đi. Bọn họ cưỡi lục giai huyết phong ưng, tốc độ cũng nhanh. Bọn họ vừa rời đi thì Dung Phục Bắc dẫn theo mười mấy tên thiên tôn đi tới đây. Chạy a hát, các ngươi không tên nào chạy thoát được, dám giết con ta thì đây là nơi táng thân của các ngươi. Dung Phục Bắc nhìn ra xa giống to lên, phòng sư dưới chân của hắn xông qua phía trước, lang nha bổng cũng nện vào độc hạt tử. Độc hạt tử cũng đã sớm phòng bị, trong tay xuất hiện trường kiếm ngăn cản Dung Phục Bắc. Đinh đương, bình khí va chạm vào nhau, độc hạt tử cũng không phải đối thủ của Dung Phục Bắc, bị đẩy lui ra vài chục mét. Sau đó Dung Phục Bắc dẫn theo đám cao thủ của phong sư dòng binh đoàn cùng giết qua. Giết cho ta, độc hạt tử giống to lên một tiếng, thế giới chi lực của hắn cũng hiện ra. Trong lúc nhất thời vô số bò cạp xuất hiện quanh độc hạt tử, mỗi con mang theo kịch độc đáng sợ có thể tê liệt người khác. Cùng lúc đó những thiên tôn đi theo độc hạt tử bắt đầu xông lên ngăn cản đám người Dung Phục Bắc. Độc ưng cùng Lý Cuồng Hổ hai người chỉ là địa hoàng đỉnh phong, bọn họ không thể. gocchuyenaudio.com tham chiến thế nhưng mà lại cho linh thú lục giai của mình tham chiến. Cách chương.